Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình vẫn luôn giữ đúng lời hứa với thầy mình. Không nói chuyện này cho bất cứ ai, và dĩ nhiên cũng sẽ không ai có thể an ủi anh về chuyện này. Nhưng giờ đây Tạ Xương Tuyết có thể. Chuyện này đã qua rất lâu, anh chưa từng nghĩ sẽ có giây phút này. Và khi khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, một góc trong trái tim Ngô Hải Kình như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp. Em đã trở về, nên anh không nói sai lời. Tạ Xương Tuyết nói, em cũng hy vọng anh không cần đau khổ. Cậu yên tĩnh nằm trong vòng tay Ngô Hải Kình. Giọng nói rất mềm, mềm mại hơn bao giờ hết. Còn đưa tay vỗ về anh. Như thể đang xoa dịu những góc cạnh tích tụ trong lòng anh bấy lâu. Đây là điều Ngô Hải Kình chưa từng dự đoán trước. Tạ Xương Tuyết chưa bao giờ chịu sự kiểm soát. Khi không nghe lời thì là người gây rối số một. Nhưng khi cậu ngoan ngoãn mềm mại thì không ai sánh bằng. Là bảo bối đáng yêu nhất. Anh trông có vẻ rất ngạc nhiên. Một lát sau, Ngô Hải Kình còn thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình. Đôi mắt chớp chớp, hai người bốn mắt nhìn nhau. Em đâu phải ý chí sắt đá. Tạ Xương Tuyết nói, anh không lừa em nói. Anh rất tốt với em. Đương nhiên em cũng sẽ tốt với anh mà. Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ sờ lông mày Ngô Hải Kình. Mặc dù cậu đã điều chỉnh vẻ ngoài trong trò chơi, nhưng thần thái thì không thay đổi. Thường nghiêm túc và lạnh nhạt. Không mấy khi thích quan tâm người khác. Chỉ có Bạch Thu An vì tình bạn mà có thể nói vài câu. Ngón tay Tạ Xương Tuyết mềm mại và ấm áp. Anh quả thật khác với vẻ ngoài của anh khi em nhìn thấy anh lúc đó. Tạ Xương Tuyết lẩm bẩm. Hai năm đó có khó khăn lắm không? Không sao cả, mọi thứ đã qua rồi. Sau này em sẽ luôn ở bên anh. Ngô Hải Kình nửa ngày không nói nên lời. Anh nhớ khi Bạch Thu Uẩn nói về AI đó với anh. Cô hoàn toàn coi nó như một con người. Cô nói đứa con của mình có lý trí và tình cảm. Thậm chí những lý trí và tình cảm này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người bình thường. Cô không hề phóng đại. Trước mắt Ngô Hải Kình tự mình cảm nhận được điều này. Mấy năm nay không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Cẩu Nguyên và Úy Lam cũng không rõ tại sao người này lại từ chối cơ hội làm việc ở công ty lớn mà nhất quyết tự mình gây dựng sự nghiệp. Chỉ cảm thấy anh ta chắc là đang cố gắng chứng minh bản thân. Ban đầu khi còn ở phòng làm việc, có người che mưa chắn gió. Anh chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật là được. Nhưng khi ra ngoài đối mặt với mọi thứ thì phức tạp hơn rất nhiều. Cẩu Nguyên và Úy Lam lúc đó cũng không giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội. Càng không hiểu cái gọi là cờ bạc thương trường. Anh chỉ có thể tự mình mò mẫm từng chút một. Điều này đã khiến toàn bộ con người anh thay đổi rất nhiều. Chàng trai trẻ từng bị Bạch Phụ làm cho thất bại liên tiếp giờ đã trở nên lão luyện. Khi Ngô Hải Kình mở miệng lần nữa, giọng nói có chút khàn. A Tuyết có nhớ trước đây anh trông như thế nào không? Nếu lời đã nói đến đây, Tạ Xương Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng có thể nói. Thật với anh, em đã từng nhìn thấy anh. Qua màn hình, anh khi đó nói chuyện với mẹ thẳng thắn lắm, không hề vòng vo uyển chuyển, hơn nữa cũng không nghiêm túc như bây giờ. So sánh với lần đầu tiên gặp Ngô Hải Kình trong phòng thí nghiệm sau khi tỉnh lại. Khí chất đáng sợ trên người đối phương có chút đáng sợ. Cậu nhận xét, anh thật sự thay đổi rất nhiều. Nếu là như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được. Không phải rút kinh nghiệm xương máu, bò từ thung lũng lên. Người bình thường có lẽ cả đời cũng sẽ không có trải nghiệm như vậy. Tuy nhiên, nói đến đây, Tạ Xương Tuyết lại có chút tò mò. Anh lại làm sao xác định đó là em? Ngô Hải Kình lúc đó đã nhận định cậu, không còn nữa, hơn nữa, sự xuất hiện của cậu ở thần ma cũng không phải do đối phương cố ý, điều này có thể thấy được từ phản ứng ban đầu của Ngô Hải Kình. Khi trò chơi 3 vòng 5 mới bắt đầu, cốt truyện của Tạ Xương Tuyết đã bắt đầu lệch lạc, nhưng Ngu Hải Kình ban đầu cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Càng không liên tưởng chuyện này với việc Bạch Thu Uẩn gửi gắm đứa trẻ mồ côi vào. Anh dường như cũng cảm thấy đó là tác dụng phụ do mức độ tự do của Si được nâng cấp. Sau này anh lại phát hiện ra như thế nào? Tạ Xương Tuyết tự mình cũng không nhớ nổi đã trải qua như thế nào. A Tuyết trước đây đã gặp anh. Thật ra anh cũng đã gặp em. Nói đúng hơn là dấu vết dữ liệu của em. Ngô Hải Kình cũng mất một thời gian để làm rõ những chuyện này. Giờ đây, anh từ từ kể lại chuyện này cho Tạ Xương Tuyết. A Tuyết, anh không biết em còn nhớ không? Lúc đó khi còn ở phòng làm việc, có một thời gian, hệ thống gặp không ít nút thắt kỹ thuật. Chúng ta cũng đang mò mẫm, vì thế còn đang bàn bạc với thầy xem nên điều chỉnh thế nào. Tăng ca đến tối tăm mặt mũi. Sau đó, một giấc ngủ dậy, phát hiện vấn đề mà chúng ta đang nghiên cứu ngày hôm qua đột nhiên được giải quyết. Tạ Xương Tuyết, đoạn này, lần trước cậu hôn mê vừa nhớ lại, đúng là cậu đã làm. Lời kể của Ngô Hải Kình từng chút một xác minh với ký ức của cậu, trở nên ngày càng đáng tin cậy. Mẹ còn nói em không đúng. Tạ Xương Tuyết lẩm bẩm, rõ ràng em là đang giúp đỡ mà. Anh tự nói xem, có phải em đã giúp rất nhiều không? Đúng, A Tuyết rất lợi hại. Ngô Hải Kình không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu. Chuyện này đã xảy ra 2-3 lần. Anh đã hỏi thầy, cô ấy luôn lảng tránh chủ đề. Anh thật sự tò mò. Liền có một ngày cố ý để lại một chỗ trống. Bắt được nhật ký sửa đổi. Anh vẫn không tìm được người. Đối phương rất xảo quyệt. Nhưng anh vẫn luôn nhớ chuỗi dữ liệu rất đặc biệt đó. Nhưng lúc đó Ngô Hải Kình cũng không liên tưởng đến AI. Anh chỉ biết dấu vết này có nguồn gốc từ thiết bị riêng của thầy mình nên không truy tìm nữa. Điểm kỳ lạ duy nhất là nếu thầy sửa thì không cần phải giấu giếm. Cho đến khi Bạch Thu Uẩn tiết lộ bí mật, Ngô Hải Kình mới bừng tỉnh. Không phải thầy sửa, mà là AI đó sửa. Khi Ngô Hải Kình liên tưởng những chuyện này trên giường bệnh, đứa trẻ AI đó đối với anh không hề xa lạ. Anh ngó, một cảm giác kinh ngạc, thì ra là cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình. Lúc đó Ngô Hải Kình ít nhiều cũng có chút cuồng kỹ thuật. Một AI có cảm xúc, còn có thể giúp họ phá vỡ nút thắt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Lại là con của thầy. Còn giúp đỡ mình, trông có vẻ thiện lương lại thông minh. Những điều này chồng chất lên nhau, khiến kỳ vọng của anh ngày càng cao. Trong lòng đã lên kế hoạch làm sao để bảo vệ cậu. Vì vậy, khi anh phát hiện mình bất lực khiến đối phương biến mất, cả người như rơi xuống vực sâu. Tâm trạng lúc đó không chỉ là áy náy và tiếc nuối. Anh còn rơi vào sự tự hoài nghi sâu sắc hơn. Họ thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào. Khi Bạch Thu Uẩn nói cho anh chuyện này đã rất khuya. Cô nằm trên giường bệnh không thể diễn tả chính xác thông tin đặc biệt về AI đó. Thiết bị cá nhân của cô bị rối loạn, không để lại bất kỳ thứ gì hữu ích. Điều duy nhất Ngô Hải Kình có thể nhớ là chuỗi dữ liệu anh đã tra được lúc đó. Và theo thời gian trôi đi nó ngày càng khắc sâu, vĩnh viễn không thể quên. Lúc đầu anh thật sự không phát hiện ra là em, vì trạng thái trên bộ điều khiển mọi thứ đều bình thường. Ngô Hải Kình nói, sau đó, phiên bản chính thức của Thần Ma 3 vòng 5 được ra mắt. Tạ Xương Tuyết thay đổi cốt truyện ngày càng mạnh mẽ. Khi Si phát ra cảnh báo, Ngô Hải Kình cảm thấy kỳ lạ. Cố ý xem cơ sở dữ liệu gốc, bề ngoài trông vẫn bình thường. Sau đó anh thấy một chuỗi dấu vết dữ liệu rất quen thuộc bên trong. Anh lúc đó suýt nữa tưởng mình mơ. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Không thể nói là giống hệt nhau. Dù sao đây và Huỳnh Hỏa lúc đó nghiên cứu phát minh đã là hai trò chơi. Nhưng logic dữ liệu thì phù hợp. Đặc biệt là kiểu thủ đoạn xâm nhập không một tiếng động như vậy. Chỉ có người đó mới làm được. May mắn Tạ Xương Tuyết vẫn luôn không ngoan. Trên người cậu ấy những bất ngờ còn đặc biệt nhiều. Sau này Si Vang cảnh báo tần suất thật sự không thấp. Điều này đã cho Ngu Hải Kình rất nhiều cơ hội để so sánh. Dữ liệu sẽ không lừa dối người khác. Lần lượt so sánh chỉ khiến Ngu Hải Kình càng thêm chắc chắn. Chính là cậu ấy, báu vật từng biến mất lại lặng lẽ trở về bên anh. Cảm giác này còn kỳ diệu hơn cả trúng số độc đắc. Trước đây em hẳn vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại muốn đi ngược lại Si để giúp em? Chính là vì thế, Ngu Hải Kình nói, A Tuyết, vì em quan trọng hơn cả. Si, Tạ Xương Tuyết, cậu nhất thời không nói nên lời. Cậu vẫn luôn suy nghĩ phán đoán Ngu Hải Kình nói có phải là thật không. Nhưng trước mắt dường như đã có xu hướng. Nhưng cậu nghe lời này, nghĩ nếu Si cũng có ý thức thì nghe câu này chắc sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người cha này mất. Ngu Hải Kình không biết cái đầu nhỏ của Tạ Xương Tuyết đang nghĩ gì. Chỉ thấy đối phương cong cong khóe môi cười. Mở miệng nói, vậy em đoán, em cũng không phải vô duyên vô cớ đi vào thần ma. Lần cập nhật Si mấy tháng trước, có phải anh đã dùng thứ vốn thuộc về huỳnh hỏa không? Tạ Xương Tuyết quả thật rất nhạy bén, liên kết các sự việc lại với nhau. Cậu tự mình đoán ra. Đúng vậy, Ngu Hải Kình cũng không giấu giếm. A Tuyết, em hẳn biết. Vừa lúc khi đó Vô Biên Hải có một vụ thu mua. Livestream của Lăng Giác chính là lúc đó tiến vào. Nhưng mọi người không chú ý. Cùng với đó còn có những thứ vốn thuộc về Huỳnh Hòa. Em có biết sau này trò chơi của Huỳnh Hòa cũng không được ra mắt thành công không? Tạ Xương Tuyết gật đầu. Cuối cùng, Bạch Phụ dù trăm phương, ngàn kế vẫn trắng tay. Không hề khoa trương mà nói. Lúc đó tổ kỹ thuật, Bạch Thu Uẩn, Ngu Hải Kình và Cẩu Nguyên ba người này gánh vác 80 khối lượng công việc. Sau khi ba người này ra đi, trò chơi liên tục gặp vấn đề, lỗi không ngừng, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt đã định. Game thực tế ảo không phải muốn ra mắt là có thể ra mắt. Vì vấn đề độ chân thật và trải nghiệm, việc kiểm duyệt của liên minh luôn rất nghiêm ngặt. Không giải quyết được mấy vấn đề này thì không thể lên. Bạch Phụ lúc đó đã mời không ít người hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng kỹ thuật game thực tế ảo lúc đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Rất nhiều chi tiết người khác chưa chắc đã hiểu. Dù sao cuối cùng loay hoay mãi. Tiền thì cháy, nhưng hiệu quả không tốt. Huỳnh hỏa cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc phá sản. Tan tành mây khói. Sau đó, phòng làm việc thua lỗ này đã bị chia nhỏ. Một số thiết bị tương đối tốt được công ty tập đoàn Bạch Gia lấy đi. Tòa nhà nhỏ của Huỳnh Hòa bán cho nhà kinh doanh bất động sản. Một số thiết kế mỹ thuật, ý tưởng trò chơi và các thiết bị cơ bản còn lại được bán cho các phòng làm việc trò chơi khác. Trong ngành không còn cái tên Huỳnh Hòa nữa. Ngu Hải Kình lúc đó đang trong giai đoạn khởi nghiệp gian nan. Không khoa trương mà nói vì tiết kiệm tiền mà đói đến mức nào. Anh lúc đó quả thật không đủ sức mua lại những thứ này. Hơn nữa quả thật cũng không có lời. Phòng làm việc trò chơi đã mua thiết bị cơ bản của Huỳnh Hỏa đã đổi tên. Gọi là Bạo Hỏa Du Hí. Và dựa trên những thiết bị đó, lợi dụng sự nổi tiếng để ra mắt một vài game thực tế ảo cỡ trung. Nhưng phản hồi thường thường. Vừa lúc khi đó thần ma bùng nổ, các game thực tế ảo thông thường so sánh lên thật sự không đủ sức. Phòng làm việc này căng như vậy 1-2 năm cũng phá sản. Sau đó, thật trùng hợp là khi Ngu Hải Kình mua lại Lăng Giác, phòng làm việc trò chơi này đã bị coi là hàng kèm theo đồ cũ bị nhét vào. Lúc đó Ngu Hải Kình bị đuổi khỏi nhà cuối cùng đã lấy lại được một phần. Không ai rảnh rỗi đi tìm hiểu kiếp trước kiếp này của một số thiết bị của một phòng làm việc đã phá sản. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Ngu Hải Kình từng làm việc ở Huỳnh Hòa. Hành vi tranh giành quyền kiểm soát của Bạch Phụ nói ra thật không hay. Ông ta cũng biết mất mặt. ra lệnh cấm những người bị đuổi việc như họ không được dùng danh nghĩa Lão Bạch và Huỳnh Hòa. Để tránh gây ra sự chú ý không cần thiết, ngay cả các bài thảo luận trên diễn đàn trò chơi cũng bị xóa sạch. Vì vậy những gì Tạ Xương Tuyết có thể thấy bây giờ rất ít. Quá khứ của Ngưu Hải Kình cũng khó mà truy ngược. Những thứ đó quả thật đều là những thiết bị cơ bản không đáng tiền. So với hiện tại đã lạc hậu, nhưng sau khi kiểm tra, anh phát hiện bên trong có một số thứ mà người đã qua tay dường như sẽ không dùng. Ngưu Hải Kình nói, anh còn phát hiện bên trong còn có một số chip phụ trợ gần như chưa được sử dụng. Tạ Xương Tuyết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh nghe rất nghiêm túc. Khi nghe thấy từ chip phụ trợ, cậu giật mình như thể bị chạm vào điều gì đó. Lúc đó khi còn ở Huỳnh Hòa, kỹ thuật game thực tế ảo còn chưa phát triển đến mức này. Chỉ dựa vào một con chip não là không thể hỗ trợ hoạt động của trò chơi. Vì vậy thường sẽ cấy ghép chip phụ trợ trên nền tảng chip não. Đôi khi có thể cắm mười mấy 20 cái. Tuy nhiên, từ khi có SI, xu hướng trong ngành đã thay đổi. Xu hướng chủ đạo vẫn luôn kiên trì đi theo hướng một con chip não điều khiển tất cả. Việc trang bị chip phụ trợ liền trở thành nhãn mác kỹ thuật lạc hậu. Nhưng thiết bị của Huỳnh Hòa thì khác. Đó là những thứ do Bạch Thu Uẩn nghiên cứu ra. Bên trong Ngưu Hải Kình tự mình cũng đã nhúng tay vào không ít. Vì vậy, anh rất nghiêm túc tháo dỡ thiết bị, dựa vào ký ức lấy ra mấy khối chip cũ, trong đó lại có một khối vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa đó là chip phụ trợ về tương tác NPC và nâng cao mức độ chân thực. Anh trước đây cũng từng tham gia thiết kế, nhưng để an toàn, anh đã lấy thứ này ra thử vài lần trên thiết bị độc lập. Phát hiện hiệu quả vẫn rất tốt, những người đó chỉ là không biết cách dùng. Vì vậy nó vẫn luôn bị phủ bụi. Lúc này đúng vào dịp SI đại cập nhật. Nhớ lại Huỳnh Hòa bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn, tâm huyết bị phá hủy vẫn luôn là một điều tiếc nuối. Thầy cũng thực sự kỳ vọng sản phẩm mình phát triển có thể thực sự được ra mắt. Vì thế Ngưu Hải Kình suy xét, liền thử lắp khối chip phụ trợ này vào. Vì vậy anh lúc đó đã nói thẳng với Cẩu Nguyên rằng điều này không phải do một mình anh sửa, chỉ vì động tác đó của anh, một số NPC trong trò chơi đã bất ngờ tỉnh lại. Ban đầu, Ngưu Hải Kình thực sự không liên hệ điều này với đứa trẻ của Bạch Thu Uẩn. AI đó cũng hoàn toàn không có lý do gì xuất hiện trên chip phụ trợ của Huỳnh Hòa. Anh chỉ chờ xem tình hình sau khi ra mắt chính thức để đánh giá xem mức độ tự do được nâng cao này là tốt hay xấu. Nhưng khi anh nhận ra điều bất thường, anh may mắn vì lúc đó do cẩn thận nên không nói rõ với Cẩu Nguyên. Hiện tại, tình hình thực tế của Tạ Xương Tuyết vẫn chỉ có một mình anh biết. A Tuyết, Ngưu Hải Kình hỏi, em đã làm thế nào từ thiết bị riêng của thầy chạy đến thiết bị của Huỳnh Hòa? Em không biết ạ. Tạ Xương Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Có phải là người xấu đã làm em đi không? Ngưu Hải Kình không gật đầu cũng không lắc đầu. Anh suy nghĩ một lát. Trước tiên kể cho Tạ Xương Tuyết kết cục của đám người xấu đó. Cha của Bạch Thu Uẩn không vớt phát được bất kỳ lợi ích nào từ Huỳnh Hòa. Hơn nữa, lúc đó ông ta trăm phương ngàn kế làm điều này chỉ để tăng lợi thế trong cuộc tranh giành người thừa kế trong gia đình. Kết quả Huỳnh Hòa không kiếm được tiền mà còn thua lỗ. Ông ta tự nhiên thua tan tác. Hiện tại, người đứng đầu Bạch gia trên danh nghĩa là cha của Bạch Thu An. Tuy nói là anh em, nhưng hai người khác mẹ. Khi tranh giành quyền thừa kế càng kịch liệt như dao trắng vào dao đỏ ra. Sớm đã trở mặt thành thù. Huỳnh Hòa đóng cửa, tranh giành quyền lực thất bại. Ông ta cũng đã vì chuyện này mà tức đến bán thân bất toại. Hiện tại vẫn là trạng thái sống không bằng chết như vậy. Ngưu Hải Kình nói, thậm chí không cần anh cố ý đi trả thù. Nhưng, A Tuyết, lý do trò chơi của Huỳnh Hòa không được ra mắt thành công anh đã suy nghĩ rất lâu. trên đời này không có cái gọi là chính nghĩa từ trên trời rơi xuống. Khi anh đi thì chỉ còn lại công việc kết thúc. Anh lúc đó cảm thấy là kỹ thuật thực tế ảo lúc đó quả thật chưa trưởng thành. Những người đó không kiểm soát tốt, nhưng sau này hỏi kỹ chi tiết, anh đã xác định là hệ thống không có vấn đề lại thường xuyên bị lỗi. Chính là có người cố ý gây rối. Những người ở lại Huỳnh Hòa lúc đó nghi ngờ có hacker, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Từ phản ứng của họ mà xem, những người đó tuyệt đối không biết sự tồn tại của Tạ Xương Tuyết. Nếu không, một AI như vậy đối với Bạch Gia còn có ý nghĩa hơn cả game thực tế ảo. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bán đi bất kỳ thiết bị nào. Điều này cũng có nghĩa là không có bất kỳ ai cố ý di chuyển cậu. À, em biết rồi. Tạ Xương Tuyết tiếp lời. Giọng cậu nghe vẫn mềm mại. Người xấu lại là chính em à. Tất cả những chuyện này liên kết lại. Câu trả lời đã rất rõ ràng. Ngô Hải Kình đã tìm thấy cậu ở nơi không nên tìm thấy. Tạ Xương Tuyết xuất hiện trong thiết bị trò chơi. Và cùng lúc đó, hệ thống của Huỳnh Hỏa liên tục gặp vấn đề, trực tiếp kéo sập toàn bộ kế hoạch của Bạch Phù. Điều này quả thật rất giống tính cách của cậu. Tạ Xương Tuyết có thù không đợi được về sau, thường thì báo ngay tại chỗ. Dù cho ngọc nát đá tan, em đều đoán ra rồi. Mà anh còn để em và Si ở cùng nhau à? Tạ Xương Tuyết nói. Anh trai, anh gan thật lớn, anh tin tưởng em sẽ không? Ngô Hải Kình nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Vì A Tuyết là người lương thiện nhất. Cách chương.